Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, kinh thiên động địa, yến biên tiên quy hàng, 400.000 đại doanh đế quốc quân đội binh lâm thành hạ. Nhưng là toàn bộ đại chu kinh thành lại có vẻ nhất là yên tĩnh. Không có bối rối chút nào. Đây là bởi vì bình tĩnh sao? Không phải, là bởi vì chết lặng. Trước đó đại chu đế quốc quân đội, còn có dân chúng đều tại trên thần hoàng thiên tổ đầu nhập vào quá nhiều tín ngưỡng cùng cuồng nhiệt. Thần hoàng băng hà đằng sau, toàn bộ đại chu kinh hãi sợ hãi đằng sau, liền lâm vào thật lâu làm lạnh. Lúc này trong đại chu kinh thành có bao nhiêu quân đội? 600.000, không có nhìn qua, kinh người 600.000. Thần hoàng băng hà tin tức truyền đến đằng sau, chung quanh lục tục quân đội toàn bộ tập kết đến kinh thành. Kim Châu quân coi giữ không chiến mà bại, 20 mấy vạn quân đội cũng toàn bộ lui về kinh thành. Bây giờ toàn bộ đại chu đế quốc vượt qua 6 thành quân đội đều ở kinh thành. Dù là Ân Ninh là một cái siêu cấp đại thành, lúc này cũng lộ ra chật chội. 400.000 đại quân tiến đánh tuyệt đại bộ phận thành trì đều đầy đủ, nhưng là tại Ân Kinh thành bên dưới liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Thậm chí đều không thể tứ phía vây quanh. Đại doanh đế quốc 400.000 đại quân đi vào Ân Kinh thành bên dưới đằng sau, cũng không có lập tức khai chiến, mà là nguyên địa chỉnh đốn, hạ trại. Yến biên tiên bí mật tiếp kiến một người, thuộc hạ bái kiến Yến đại nhân. Đây là một tái cố nhân, năm đó ở đại doanh đế quốc Hắc Long đài thời điểm, hắn hay là Yến biên tiên thuộc hạ. Hình chu, Yến biên tiên nói, ngươi dám tới gặp ta? Đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám Hình chu nói, thuộc hạ có cái gì không dám tới gặp ngài đây này? Yến biên tiên cười lạnh nói, ta thế nhưng là đại doanh đế quốc lớn nhất phản đồ. Mỗi thời mỗi khác, Hình chu nói, bây giờ đại chu đế quốc diệt quốc sắp đến, Yến đại nhân là hữu thức chi sĩ, đương nhiên biết nên làm gì lựa chọn. Diệt quốc sắp đến, Yến biên tiên nói, ta đại chu đế quốc đúng là gặp một chút phiền toái. Nhưng là các ngươi đại doanh đế quốc đánh dạng này cơ hiểm, có lẽ cũng là tự tìm đường chết đi. Trong kinh thành có 600.000 quân coi giữ, hơn nữa còn có 30.000 tinh nhuệ nhất huyết đồ quân, đại chu tân quân, còn có vô số kẻ thuốc nổ. Các ngươi chỉ là 400.000 người liền dám đến tiến đánh chúng ta kinh thành. Loại mạo hiểm điên cuồng này hoàn toàn không giống như là anh minh quân chủ cách làm. Chỉ sợ muốn đem hình thức tốt đẹp này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi có nghĩ tới không? Một khi trận chiến này các ngươi đếm, ta đại chu đế quốc sĩ khí liền một lần nữa tỉnh lại. Mà các ngươi 400.000 đại quân một khi toàn bộ hủy diệt mà nói, vậy các ngươi thật vất vả đoạt tới tay vô chủ chi địa, lại phải ném đến sạch sẽ đi. Tiếp theo, Yến biên tiên cười lạnh nói, bây giờ cục diện tràn đầy ngẫu nhiên, còn dám nói cái gì đại chu diệt quốc sắp đến, thật sự là buồn cười. Hình chu nói, ta chung quy là tranh luận bất quá Yến đại nhân, nhưng là ta muốn hỏi ngài một câu, coi như lần này đại chu thắng, tương lai trên triều đình còn có ngươi vị trí sao? Yến biên tiên khinh thường nói, dựa vào cái gì không có? Hình chu nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như là chu tịch kế thừa hoàng vị, như vậy tương lai đại chu dòng chính quan viên còn có ngày nổi danh. Bởi vì hắn dù sao cũng là người đại chu, coi như cùng đại hàm đế quốc thông gia, cũng sẽ trọng dụng người đại chu, kiềm chế nộ đế hậu duệ. Nhưng mà cái này Bạch Tuyết Thái Hậu, còn có Chu Lân Thái Tử, hoàn toàn chính là người Bạch Vân Thành, tương lai chỉ sợ sẽ có nộ đế hậu duệ liên tục không ngừng tiến vào triều đình. Đến lúc đó còn có các ngươi nơi sống yên ổn sao? Người Yến Biên Tiên dù nói thế nào, cũng không phải nộ đế hậu duệ, không phải người của mình. Yến Biên Tiên nói đến rất tốt, vậy ta thuận tiện nói cho ngươi một câu. Ta đã bắt đầu hệ thống học tập nộ đế minh kinh. Ta ngay tại tích cực dựa sát vào Đại Hàm đế quốc. Mà lại ta còn chuẩn bị cưới một cái Bạch Vân Thành nữ tử làm thê tử. Hình Chu ánh mắt có chút co lên, nhìn phía Yến Biên Tiên, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mở miệng nói, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Yến Biên Tiên nói một chút, Hình Chu nói, giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc đại nhân. Yến Biên Tiên nói, các ngươi có thể cầm được ra cái gì ta muốn? Hoàn toàn không có chứ. Tiền tài, chức quan, ta hết thảy đều không có hứng thú. Hình Chu nói, chúng ta dùng thân thế của ngươi tiến hành giao dịch. Chúng ta biết cha mẹ ruột của ngươi là ai. Lời này vừa ra, Yến Biên Tiên gương mặt có chút co quắp một trận. Tề Thanh nói, không có khả năng. Hình Chu nói, ngươi hiểu rõ Công Tôn Dương đại nhân sao? Yến Biên Tiên nói, đương nhiên hiểu. Hình Chu nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói láo sao? Yến Biên Tiên hô hấp dừng lại một chút, chỉ chốc lát. Không nói gì. Hình Chu nói, chúng ta Hắc Long Đài dùng vô số đại giới mới tra được cha mẹ ruột của ngươi. Đương nhiên ta là không biết, chỉ có Công Tôn Dương đại nhân biết. Lão nhân gia ông ta nói, chỉ cần giúp chúng ta cứu ra Vân Trung Hạc đại nhân, hắn sẽ nói cho ngươi biết thân thế. Lão nhân gia ông ta biết, bất kỳ vật gì đều thu mua không được ngươi, duy chỉ có thân thế của ngươi. Yến Biên Tiên trầm mặc như trước. Hình Chu nói, yên tâm, thời gian còn kịp, chúng ta tiến đánh Đại Chu kinh thành phải cần một khoảng thời gian. Trong mấy ngày này đầy đủ ngài suy nghĩ thời gian. Yến Biên Tiên bỗng nhiên mở mắt, nghiêm nghị nói, có ai không, đem cái này Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám cho ta bắt. Giao cho Nam Cung Thác đại nhân xử trí. Lời này vừa ra, Hình Chu sắc mặt lập tức thay đổi. Nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngài chẳng lẽ là muốn đem sự tình làm tuyệt, đem đường lui đoạn tuyệt sao? Yến Biên Tiên cười lạnh nói, con người của ta vĩnh viễn chỉ đi một con đường, xưa nay sẽ không cho mình để đường rút lui. Sau đó, mấy cái Hắc Băng Đài võ sĩ tràn vào đến, trực tiếp đem cái này Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám cầm xuống. Trong Hắc Băng Đài, ngay tại thẩm vấn vị này Đại Doanh đế quốc mật thám Hình Chu. Hắc Băng Đài pháo đài có một cái rất cao lầu canh, đại khái cao 20 mét, có thể nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít Đại Doanh đế quốc quân đội. Nam Cung Thác cho mình cùng Yến Biên Tiên phân biệt rót một chén trà. Mặc dù vị này Nam Cung đại nhân hay là Hắc Băng Đài đại đô đốc, nhưng đã ở vào nửa về hưu trạng thái. Đại khái tại 2-3 năm trước hắn cũng rất ít lộ diện, phảng phất lộ ra mất hết cả hứng, chí khí dù sao bị mưa rơi gió thổi đi. Nam Cung Thác nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Tiểu Yến, ngươi là một người rất đặc thù, cho nên ta cũng không sợ đem một vài nói thật cho ngươi biết. Ta thật tâm cho ý lạnh, ta lần thứ nhất nản lòng thoái chí, chính là Vạn Duẫn Hoàng đế muốn giết ngươi, Chu Ly Điện hạ cứu không được ngươi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cuối cùng Thái Thượng Hoàng xuất thủ cứu ngươi, vẫn là dùng thế thân chi pháp. Nam Cung Thác nói, chuyện này ta biết, nhưng ta chính là giả bộ hồ đồ. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như người hạ ý chỉ này chính là Vạn Duẫn Hoàng đế thì tốt biết bao a. Đó chính là một cái minh quân a. Ta lần thứ hai nản lòng thoái chí, chính là Chu Ly Điện hạ bị hại, thật kém một chút liền không gượng dậy nổi. Nam Cung Thác nói, ta không biết bao nhiêu lần nói với chính mình, đây chính là hoàng đế, không cho phép có bất kỳ người ảnh hưởng hắn hoàng quyền. Chỉ cần hắn là một vị hoàng đế tốt, một cái anh minh hoàng đế, như vậy lại ngoan độc sự tình cũng có thể thông cảm được. Ta lần thứ ba nản lòng thoái chí, chính là chuyện kia, ngươi cũng biết, Nam Cung Thác nói, văn minh Đông Phương lại thế nào không tốt, luôn luôn chúng ta dễ đi, cứ như phải hủy đi rồi. Yến Biên Tiên nói, cấm ngôn, Nam Cung đại nhân, lời này truyền đi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nam Cung Thác nói, ngươi yên tâm, lời này ta cũng chỉ là cùng ngươi nói, ngươi luôn không khả năng bán ta đổi lấy phú quý. Điểm ấy lòng tự tin ta vẫn là có, huống hồ đời ta là không thể nào đầu hàng đại doanh đế quốc, làm cả một đời địch nhân. Nếu như hướng đại doanh đế quốc đầu hàng, vậy thì đồng nghĩa với là ta đời đời kiếp kiếp sỉ nhục. Cứ như vậy à, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Sau đó, Nam Cung Thác nói, Tiểu Yến, ngươi có cái gì mục tiêu cuộc sống đâu? Yến Biên Tiên nói, Nam Cung đại nhân, ta cùng ngài không giống với, ngài xuất thân từ thế gia, ngài có dễ, mà ta là cô như yêu, ta không có dễ, nếu như cứng rắn muốn để cho ta tìm một cái mục tiêu cuộc sống, đó chính là đánh bại đại doanh đế quốc đi, dạng này mới có thể chứng minh ta ngay lúc đó lựa chọn là đúng. Chúng ta loại người này phi thường cố chấp. Vì một cái rất nhỏ mục tiêu, đều có thể bỏ ra hết thảy. Nam Cung Thác đại nhân nhún vai, không nói gì thêm. Yến Biên Tiên trong đêm tiến cung, yết kiến Thái Hậu cùng võ công hầu Bạch Trản. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám tới tìm ta giao dịch. Yến Biên Tiên nói, muốn dùng của ta thân thế, trao đổi Vân Trung Hạc. Thái hậu Bạch Tuyết nói, Yến đại nhân trung thành, ai ra là biết đến. Yến Biên Tiên nói, ta tìm đến Thái hậu, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này, mà là bởi vì phản điệp. Bạch Trản nói, Yến đại nhân mời nói. Yến Biên Tiên nói, Thái hậu nương nương, võ công hầu ngài hẳn phải biết ta cùng đại doanh đế quốc ân cừu. Thái hậu Bạch Tuyết nói, biết. Ngươi là đại chu phái đi đại doanh đế quốc thành công nhất nội ứng. Cho đại doanh đế quốc Hắc Long đài mang đến tính hủy diệt đả kích. Yến Biên Tiên nói, đúng, cho nên ta trở về đại chu đằng sau. Cơ hồ phá hủy đại doanh đế quốc tại ta đại chu tám thành mạng lưới gián điệp. Nhưng là ngài hẳn phải biết, đã từng có một đoạn thời gian rất dài, ta đều trốn ở thần hoàng trong Thượng Thanh Cung. Lúc này đại doanh đế quốc liền hướng ta đại chu sắp xếp đại lượng gián điệp bí mật. Mà lại đại doanh đế quốc tại trên gián điệp bí mật là phi thường ẩn nhẫn. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhìn xem Vân Trung Hạc liền biết. Thái hậu Bạch Tuyết nói. Vân Trung Hạc người này là duy nhất vượt qua Yến đại nhân nội ứng. Một cái địch quốc mật thám. Vậy mà kém chút trở thành đại chu đế quốc tể tướng. Yến Biên Tiên nói, đại doanh đế quốc xếp vào nội ứng là phi thường chuyên nghiệp tính. Một cái nội ứng chỉ phụ trách một việc, mặt khác hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Rất nhiều nội ứng, cả đời cũng sẽ không bị kích hoạt, cho nên liền xuất hiện hướng Hồ Dung như thế đời thứ hai nội ứng. Mà lúc này đại doanh đế quốc 400.000 đại quân đến tiến đánh ta đại chu kinh thành. Đây chính là diệt quốc chi chiến, cũng là thời khắc cực kỳ mấu chốt, cho nên đại doanh đế quốc Hắc Long đài tại ta đại chu kinh thành tất cả mật thám đều sẽ bị khởi động, trước đó chưa từng có thò đầu ra trong quân nội ứng, khả năng cũng sẽ bị khởi động. Thái hậu Bạch Tuyết ánh mắt run lên nói, nói tiếp, Yến Biên Tiên nói, ta hoài nghi, trong đại chu quân đội cao tầng chúng ta, đều có đại doanh đế quốc nội ứng. Thái hậu Bạch Tuyết nói, ngươi cảm thấy là ai? Yến Biên Tiên nói, ta không có bất kỳ chứng cớ nào, ta vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Thái hậu nói, Yến Biên Tiên nói, ta cảm thấy cái thứ nhất nội ứng, khả năng chính là Đạm Đài Kính. Thái hậu run lên nói, hắn, lúc ấy Đạm Đài diệt Minh Thế nhưng là bán rẻ Vân Trung Hạc. Là hắn cái thứ nhất hướng ngươi vạch trần Vân Trung Hạc thân phận chân thật. Yến Biên Tiên nói, không sai, xác thực như vậy, nhưng ta cảm thấy Đạm Đài diệt Minh lúc ấy khả năng đã nhận ra ta tới. Sở dĩ chủ động vạch trần Vân Trung Hạc, chính là vì để Đạm Đài Kính tốt hơn ẩn núp xuống tới. Thái hậu nói, có chứng cứ sao? Đạm Đài Kính thế nhưng là hoàn toàn hiệu chung với chúng ta kinh thành đề đốc. Tại trên diệt Chu Tịch một chuyện, hắn mặc dù không có lập xuống đại công lao, nhưng là cũng phi thường chủ động. Yến Biên Tiên nói, không có bất kỳ chứng cứ nào, vẻn vẹn chỉ là suy đoán, là một loại trực giác. Trực giác, Thái hậu nương nương nói, Đạm Đài diệt Minh là một người cáo già, vô lợi không dậy sớm. Người như vậy làm sao lại hướng Vân Trung Hạc biểu thị trung thành đâu? Yến Biên Tiên nói, thần không có chứng cứ, chỉ có thể là trực giác. Thái hậu nương nương nói, tốt, cái này Đạm Đài Kính trước để ở một bên. Ngươi còn có mặt khác đối tượng hoài nghi sao? Có, Yến Biên Tiên nói, Thiên Nghiêu vệ đại tướng quân, Hứa Văn Lương. Thái hậu nương nương kinh ngạc nói, hắn, đây chính là huân quý xuất thân, đời đời kiếp kiếp đều là Đại Chu đế quốc bá tước. Có thể có chứng cứ, Yến Biên Tiên nói, Thái hậu nương nương, loại cấp cao nhất nội ứng mạo hiểm, là không thể nào lưu cho chúng ta bất cứ chứng cứ gì. Bởi vì bọn hắn duy nhất nhiệm vụ, chính là ẩn núp, bọn hắn không cần truyền lại bất luận cái gì tình báo. Cho nên cũng sẽ không có bất luận sơ hở gì. Thái hậu nói, vậy là ngươi như thế nào biết được? Yến Biên Tiên nói, có hai điểm, phi thường kỳ quái. Điểm thứ nhất, vị này Thiên Nghiêu vệ đại tướng quân, phi thường điệu thấp, cho tới bây giờ đều không có thò đầu ra qua. Nhất là Vạn Duẫn Hoàng đế cùng Thần Hoàng đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm. Cơ hồ tất cả võ tướng đều chọn đội, mà Hứa Văn Lương chưa bao giờ xếp hàng. Thái hậu nói, lúc ấy không xếp hàng không chỉ Hứa Văn Lương một cái, còn có một số huân quý, tỉ như cái trước kinh thành đề đốc, hắn liền xưa nay không xếp hàng. Yến Biên Tiên nói, đúng, Ngọc Thành hầu Thẩm Trọng, hắn từ trước tới giờ không xếp hàng, lười nhác cực kỳ. Thái hậu nói, cái kia Hứa Văn Lương không xếp hàng, vì sao liền có nội ứng hiềm nghi? Yến Biên Tiên nói, trước đó Hứa Văn Lương không xếp hàng, vậy bây giờ cũng không có tất yếu xếp hàng. Nhưng vì sao lần này hắn lựa chọn chọn đội? Lời này vừa ra, Bạch Trản ánh mắt co rụt lại. Yến Biên Tiên nói, võ công hầu, ngài là thái úy, hơn nữa còn kiêm Xu Mật Viện phó sứ, trưởng quản kinh thành cấm vệ quân. Cái này Hứa Văn Lương là của ngài thủ hạ, vì bức Chu Tịch hãm hại thái tử, Hứa Văn Lương chủ động đứng ra tương trợ tại ngài, giả ý đầu phục Chu Tịch, trợ giúp Chu Tịch hạ quyết tâm. Bởi vì Hứa Văn Lương là của ngài thuộc hạ, hắn đầu nhập vào sẽ để cho Chu Tịch càng thêm bành trướng, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đó Hứa Văn Lương điệu thấp như vậy, vì sao lần này lại kiêu căng đây? Bạch Trản nhẹ gật đầu, cảm thấy phi thường hữu lý. Yến Biên Tiên nói, nếu như cái này Hứa Văn Lương bảo trì điệu thấp, như vậy mặc kệ là thái tử đăng cơ hay là chu tịch đăng cơ, hắn cái này Thiên Nghiêu vệ đại tướng quân hay là không hẳn sẽ động. Hắn lúc này nhảy ra, có phải hay không có chút sinh động rồi? Liên tưởng đến đại doanh đế quốc đến tiến đánh ta Đại Chu kinh thành, có phải hay không Hứa Văn Lương bị kích hoạt lên, cho nên muốn chủ động hướng ngài dựa vào. Cứ như vậy, ở trong đại chiến sau đó, hắn liền sẽ đóng vai càng trọng yếu hơn nhân vật, bởi vì ngài biết càng thêm tín nhiệm hắn. Hắn cái này Thiên Nghiêu vệ đại tướng quân vốn là phân lượng rất nặng, đợi đến đại chiến thời điểm, nếu như hắn bỗng nhiên mở ra cửa thành đâu? Lời này vừa ra, Thái úy Bạch chản huyệt thái dương cuồng loạn. Yến Biên Tiên nói, Thái hậu nương nương, thái úy, thời khắc mấu chốt này, thà giết lầm, không thể buông tha, vạn nhất lọt một cái, hậu quả khó mà lường được. Thái hậu Bạch Tuyết nhắm lại đôi mắt đẹp, trầm mặc một lát, sau đó nói, mật chỉ, Yến Biên Tiên đại nhân, lập tức đối với Đạm Đài Kính cùng Hứa Văn Lương hai người, tiến hành bí mật bắt. Yến Biên Tiên nói, thần tuân chỉ. Thái hậu Bạch Tuyết hỏi tiếp, ngươi còn có hay không mặt khác hoài nghi đối tượng? Yến Biên Tiên nói, loại đỉnh cấp nội ứng mạo hiểm, có một cái đều tính toán không dậy nổi, sẽ không xuất hiện quy mô lớn trong quân cao tầng nội ứng. Bạch Trản bỗng nhiên nói, cái kia Nam Cung Thác đâu? Hắn cái này Hắc Băng Đài đại đô đốc, thế nhưng là phi thường tiêu cực a. Yến Biên Tiên nói, Nam Cung Thác rất tiêu cực, bởi vì bị Vạn Duẫn Hoàng đế cùng Thiên Tổ Thần Hoàng thương thấu tâm. Hắn là thế gia xuất thân, đối với văn minh Đông Phương có mãnh liệt lòng cảm mến. Đối với Đại Hàm đế quốc phi thường bài xích, cho nên mới tiêu cực, nhưng là hắn càng thêm căm thù Đại Doanh đế quốc, cho nên hắn không có khả năng phản bội, sẽ chỉ một mực tiêu cực xuống dưới. Thái hậu Bạch Tuyết nói, Yến đại nhân, ta và ngươi mặc dù không quen, nhưng là ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt xác thực nhận biết, ngươi đem nàng coi là thân nhân. Yến Biên Tiên nói, đúng, mặc dù nàng đâm ta một thương, nhưng ở trong nội tâm của ta. Thái hậu nói, ta hiểu rõ Tỉnh Trung Nguyệt cùng ngươi, các ngươi đều là cô nhi, không có lòng cảm mến. Chúng ta phi thường nguyện ý trở thành các ngươi thuộc về. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi người như vậy. Trên thực tế Bạch Vân Thành rất nhiều nộ đế hậu duệ đều là từ dân gian tìm đến. Bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền sinh hoạt ở trong Bạch Vân Thành. Tỉnh Vô Xương chính là một cái ví dụ rất tốt. Yến Biên Tiên nói, thần chỉ muốn tiêu diệt Đại Doanh, chứng minh chính mình là đúng. Thái hậu Bạch Tuyết nói, người đã bắt đầu đọc Nộ Đế Minh Kinh. Theo đối với chúng ta hiểu rõ xâm nhập, tăng thêm cưới một cái Bạch Vân Thành nữ tử, người sẽ có một loại nhà cảm giác. Yến Biên Tiên nói, tạ ơn Thái hậu. Bạch Trản nói, Yến đại nhân, người suy nghĩ lại một chút. Ta Đại Chu quân trung cao tầng còn có ai có thể là Đại Doanh đế quốc nội ứng? Dù là hoài nghi cũng được, không cần chứng cứ, trực giác liền tốt. Yến Biên Tiên trầm mặc một lát, nói, trước mắt thần hoài nghi, cũng chỉ là Hứa Văn Lương cùng Đạm Đài Kính hai người. Bất quá có thể nếm thử thẩm vấn một chút Vân Trung Hạc. Hắn là Đại Doanh đế quốc cao nhất nội ứng, có lẽ hắn nắm giữ Đại Chu kinh thành nội ứng danh sách. Thái hậu nói, tốt. Ngươi đi thẩm vấn hắn, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Yến Biên Tiên nói, thần tuân chỉ. Vào lúc ban đêm, Yến Biên Tiên liền mang theo Hắc Băng Đài võ sĩ, Huyết Đồ võ sĩ, bí mật bắt được Hứa Văn Lương cùng Đạm Đài Kính. Hai người hoàn toàn trở tay không kịp, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, ngay cả tin tức đều không có tới kịp truyền đi, liền bị bắt đến trong ngục giam Hắc Băng Đài. Nguyên bản ở trong đại chiến sau đó, Đạm Đài Kính cùng Hứa Văn Lương đều phải có trách nhiệm một đoạn tường thành, cần gánh chịu trọng yếu chức quyền, cho nên một khi khai chiến, hai vị này tướng lĩnh cao cấp phản bội, đối với Đại Doanh đế quốc hoàn toàn là làm ít công to. Mà bây giờ, hai quân cờ này còn không có phát huy tác dụng, lập tức liền bị Yến Biên Tiên nhổ xong. Trong ngục giam Hắc Băng Đài, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại, mở to mắt về sau, lập tức run lên bần bật, không dám tin nhìn qua trước mắt ba người. Nghĩa phụ Phong Hành Diệt, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân Hứa Văn Lương, còn có kinh thành đề đốc Đạm Đài Kính. Yến Biên Tiên cười lạnh nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ba người này ngươi phi thường nghỉ ngơi đi, một cái là nghĩa phụ của ngươi, Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân, có ngoài hai người, đều là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại ta Đại Chu đỉnh cấp nội ứng. Đúng không? Vân Trung Hạc ánh mắt bỗng nhiên co lại, sau đó chưa hề nói nửa chữ. Yến Biên Tiên cười nói, ta cảm thấy các ngươi đại doanh đế quốc tại ta Đại Chu kinh thành còn có mặt khác nội ứng, Vân Trung Hạc đại nhân hẳn phải biết, cho nên ta muốn để cho ngươi công khai. Có thể chứ? Vân Trung Hạc trầm mặc như trước không nói. Yến Biên Tiên cười lạnh nói, yên tâm, ta không gãy mày ngươi, thân thể ngươi quá yếu, khẽ động hình liền hôn mê, thậm chí sẽ chết, nhưng là ngươi kiểu gì cũng sẽ quan tâm nghĩa phụ của ngươi phong hành diệt an nguy a. Sau đó, một cái nung đỏ que hàn giơ lên đi lên, Yến Biên Tiên cầm lấy que hàn, đặt ở đạm đài kính trên khuôn mặt, nói, tốt khuôn mặt anh Tuấn a, không biết in dấu lên ấn ký về sau, có thể hay không bị phá đi. Sau đó, Yến Biên Tiên hỏi, Vân Trung Hạc đại nhân, nói đi, trong kinh thành còn có ai là Hắc Long Đài nội ứng? Không nói, Yến Biên Tiên bỗng nhiên đem nung đỏ que hàn hướng phía đạm đài kính trên mặt đè xuống. Ây, đạm đài kính ít hầu dưới đáy phát ra một trận tiếng gào thét. Toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn oai hùng khuôn mặt bị que hàn thiêu đốt, hiển nhiên đau đến không muốn sống, nhưng là hắn không có phát ra cái gì kêu thảm. Vân Trung Hạc không có mở miệng. Sau đó, đạm đài kính đem một cái khác nung đỏ que hàn thả trên trán Hứa Văn Lương, bỗng nhiên đè xuống. A a a, Hứa Văn Lương phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không có nhịn, vì sao oan, vì sao oan, ta đối với Đại Chu trung thành tuyệt đối, vì sao đối đãi với ta như thế? Hứa Văn Lương cao giọng nói. Cuối cùng, Yến Biên Tiên đem nung đỏ que hàn đặt ở phong hành diệt đại nhân trái tim bộ vị, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, đây chính là nghĩa phụ của ngươi a, ngươi là cô nhi, trên thế giới này liền đem hai người xem như phụ thân của ngươi đi. Một cái là phong hành diệt, một cái là ngao tâm. Phong hành diệt đại nhân đã thụ hình qua, ta que hàn này thiêu đốt tại trái tim của hắn bộ vị, chỉ sợ sẽ chết. Vân Trung Hạc đại nhân, có khai hay không? Ta Đại Chu kinh thành còn có ai là đại doanh nội ứng? Nói, 5, 4, 3, 2, 1, Yến Biên Tiên thiêu đến đỏ bừng que hàn, hướng phía phong hành diệt trái tim bộ vị, bỗng nhiên đè xuống. Lập tức, một trận khét lẹt, sương mù bốc lên, phong hành diệt đại nhân không rên một tiếng, thân thể hư nhược mãnh liệt run rẩy, miệng sùi bọt mép. Vân Trung Hạc hốc mắt muốn nứt, cắn răng chảy máu nói, Yến Biên Tiên, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Không vội, không vội, Yến Biên Tiên nói, chúng ta có nhiều thời gian. Sau đó, dòng dã nửa canh giờ, Yến Biên Tiên đối với Vân Trung Hạc tiến hành đủ loại thẩm vấn, dùng dược tề đối với phong hành diệt bọn người tra tấn các loại. Sau nửa canh giờ, Yến Biên Tiên đi ra, Thái Úy Bạch Trản ngay tại bên ngoài nghe, liền muốn mở miệng, Yến Biên Tiên khoát tay, biểu thị đừng ở chỗ này nói chuyện, dễ dàng lộ ra ý, trở về trên mặt đất. Thái Úy Bạch Trản nói, đại doanh đế quốc tại trong quân ta cao tầng, hẳn là còn có nội ứng. Từ Vân Trung Hạc cùng phong hành diệt biểu hiện, có thể thấy được. Yến Biên Tiên nói, vậy chúng ta liền đối với Vân Trung Hạc tra tấn, tay hắn không trói gà chi lực, hẳn là chịu không được thống khổ, cực hình hẳn là có thể đủ để hắn công khai. Thái Úy Bạch Trản nói, huyết dịch của hắn quá chân quý, không có khả năng tra tấn, phải nuôi lợn một dạng nuôi. Tiếp theo, Thái Úy Bạch Trản nói, bình thường tới nói, đối với đế quốc cao cấp nhất nội ứng, ai nắm giữ danh sách? Yến Biên Tiên nói, hoàng đế, Hắc Long Đài Công Tôn Dương, còn có một cái trực tiếp người phụ trách, bởi vì Công Tôn Dương không có khả năng chủ động tới kích hoạt nội ứng này, cho nên muốn điều động một cái người đặc biệt. Bạch Trản nói, nói cách khác, Vân Trung Hạc làm cao cấp nhất nội ứng, hắn trung quy là nội ứng, mà không phải trực tiếp người phụ trách, cho nên đối với danh sách này, hắn biết xác suất không lớn. Yến Biên Tiên nói, theo đạo lý là như vậy, nhưng cũng có khả năng có ngoại lệ, bởi vì hắn chấp hành nhiệm vụ quá trọng yếu, cho nên đại doanh đế quốc được ăn cả ngã về không ở trên người hắn. Vì an toàn của hắn, đem tất cả nội ứng danh sách đều giao cho hắn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, tất cả nội ứng đều vì một mình hắn phục vụ. Bạch Trản nói, nhìn như vậy đến, Vân Trung Hạc không biết xác suất lớn hơn một chút. Người cảm thấy nếu như còn có các cao tầng khác nội ứng, trong khoảng thời gian này có phải hay không sẽ rất sinh động? Yến Biên Tiên nói, đúng, đây là thời khắc mấu chốt. Bọn hắn khả năng tình nguyện bốc lên bại lộ phong hiểm, cũng sẽ chấp hành nhiệm vụ trợ giúp đại doanh đế quốc công thành. Bạch Trản nói, cho ngươi một cái bí mật nhiệm vụ, ngươi phụng mật chỉ đi thăm dò Đại Chu quân trung cao tầng, tứ phẩm trở lên, một cái cũng không được buông tha. Nhưng là quá trình điều tra này muốn bí ẩn, không có khả năng làm cho thần hồn nát thần tính. Yến Biên Tiên nói, đúng, ngoặc kép, trong thời gian kế tiếp, Đại Chu kinh thành trong ngoài bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nguy hiểm. Đại doanh đế quốc 400.000 đại quân mặc dù không có lập tức công thành, vẫn luôn tại tạo dựng công sự, khoảng cách đại quyết chiến bước chân đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Yến Biên Tiên phụng Thái Hậu mật chỉ, bắt đầu ở trong quân cao tầng tiến hành điều tra. Bởi vì có Thái Hậu kim bài, hắn có quyền điều tra bất luận kẻ nào, cũng có thể đi bất kỳ địa phương nào. Hắn lôi lệ phong hành, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền bắt được 5 cái khả nghi nhân tuyển. Cuối cùng xác định, có 3 cái đều là đại doanh đế quốc nội ứng. Trong lúc nhất thời, đại doanh đế quốc tại Đại Chu kinh thành tạo dựng mấy chục năm cấp cao nhất mạng lưới gián điệp, bị Yến Biên Tiên xé thành thất linh bát lạc. Rất nhiều hạng kế hoạch tuyệt mật đều bị hủy tại một khi. Hắc băng đài ngục giam bí mật dưới lòng đất, giam giữ Hắc Long đài mật thám, càng ngày càng nhiều. Đại doanh đế quốc Hắc Long đài tại Đại Chu mấy chục năm kinh doanh, cơ hồ đều muốn bị Yến Biên Tiên toàn bộ hủy diệt. Không có những này đỉnh cấp nội ứng phối hợp, đại doanh đế quốc 400.000 đại quân muốn công phá Đại Chu kinh thành phảng phất khó như lên trời. Dù sao, trong Đại Chu kinh thành thế nhưng là có dòng dã hơn 60 vạn quân coi giữ. Hơn nữa còn có hơn 100 vạn cân thuốc nổ, độc khí đạn mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng còn có gần 100 cái, mà 100 vạn cân thuốc nổ này có thể cho đại doanh đế quốc quân đội mang đến đả kích chí mạng. Mà lại 100 vạn cân thuốc nổ này là do Bạch Vân Thành cung cấp, hoàn toàn là do Bạch Trản thái úy phụ trách. Bọn chúng chứa đựng ở đâu, hoàn toàn là tuyệt mật, chỉ có Bạch Trản một người biết. Chỉ có chờ đến lúc khai chiến, những thuốc nổ này bao mới có thể bị phân tán vận chuyển về tường thành, dùng máy ném đá ném mạnh ra ngoài, đối với đại doanh đế quốc tiến đội tiến hành hủy diệt đả kích. Trong nhà, Yến Biên Tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu ngay tại tạo dựng phi thường phức tạp vẽ, không có khả năng vẽ ở trên giấy, thậm chí không có khả năng vẽ ở trên mặt đất. Toàn bộ muốn tại trong đầu tiến hành, toàn bộ kinh thành bản đồ địa hình đều trong đầu hắn. Phương pháp bài trừ, phương pháp bài trừ. Trong khoảng thời gian này, hắn lấy điều tra nội ứng danh nghĩa, đi khắp kinh thành mỗi một cái khu vực phòng thủ, ngửi qua mỗi một cái tướng lĩnh mùi trên người, cũng ngửi qua mỗi một cái địa phương mùi, còn có ẩn tàng thuốc nổ địa phương, nhất định phải làm phòng cháy, phòng ẩm, tuyệt mật chuẩn bị, những yếu tố này toàn bộ điệp ra đứng lên. Cuối cùng Yến Biên Tiên cho ra một cái kết luận, Bạch Vân Thành vận tới nhóm này thuốc nổ, chí ít cất giữ trong ba cái địa phương, bên trong một cái thuốc nổ dưới mặt đất, ẩn tàng địa điểm. Tại phía đông tường thành, khoảng cách cửa thành ước chừng 7 dặm địa phương, nhà kho dưới mặt đất tuyệt mật kia, khoảng cách phía đông tường thành ước chừng có mấy chục thước khoảng cách. Để cho tiện tác chiến, những thuốc nổ này nhà kho dưới mặt đất khoảng cách tường thành sẽ không quá xa, nhưng là cũng không thể quá gần. Tính toán thỏa đáng, hẳn là sẽ không sai. Na cái thuốc nổ nhà kho dưới mặt đất này vị trí hẳn là 89 phần 10, chí ít hai cái là chính xác. Đây chính là hơn 100 vạn cân thuốc nổ. Một khi sớm dẫn bảo mà nói, vậy thì thật là kinh thiên động địa, có thể cho Đại Chu quân coi giữ mang đến tính hủy diệt đả kích. Vận khí đủ tốt mà nói, thậm chí có thể trực tiếp đem tường thành xé mở một cái vết nứt. Hoàn toàn xác định đằng sau, Yến Biên Tiên đi vào kinh thành đại địa đồ trước mặt, nhanh chóng tại trên ba cái vị trí điểm một cái, chính là hắn suy tính ra 100 vạn cân thuốc nổ bí mật bên dưới nhà kho địa điểm. Sau đó, hắn không còn có dư thừa động tác. Một lát sau, một cái bóng đen thần không biết quỷ không hay biến mất trong đêm tối. Người này chính là biến mất đã lâu Viên Thiên Tà. Yến Biên Tiên nhắm mắt lại, trong lòng nói, Vân Trung Hạc, ta đây cũng không phải là vì ngươi, cũng không phải vì đại doanh đế quốc, càng không phải là đầu hàng, ta là vì Chu Ly Điện Hạ báo thù, vì văn minh Đông Phương, cũng là vì chứng minh ta Yến Biên Tiên chính là người kinh thiên động địa. Ta không phải cái gì ưng khuyển, cũng không phải cái gì chó săn. Ngoặc kép, chú thích, phân loại thứ 6 tràn ngập nguy hiểm, nếu như ngày cuối cùng bị lật bàn, vậy cũng quá thảm rồi. Có nguyệt phiếu ân công, giúp ta một tay được chứ? Hàng vạn hàng nghìn xin nhờ, cảm kích vạn phần ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.